Chương 5. 0218 người cùng người khác biệt. Tiêu Mục nhìn béo mập thúc một chút, biểu lộ thành thật gật gật đầu, ta nghĩ hẳn là sẽ. Đám người thoáng chốc đều lộ ra một bộ thiên muốn sụp xuống biểu lộ. Như kiến bò trên chảo nóng, tại Kiều Mục một đoàn người trước mặt, xoay quanh vòng, phải làm sao mới ổn đây a, bọn họ đến bí cảnh là cầu cái phúc bảo, cũng không phải muốn bị mất tính mạng mình. Kiều Mục nhìn bọn họ một chút, quyết định vẫn là không muốn hù dọa những thứ này nhát như chuột đám gia hỏa, tỉnh táo. Thực ra các ngươi cu nở dê chớ cần lo lắng quá mức. Phù chú sư ngàn dặm đưa phù chú, đó cũng là cờ ơn ở phù lực. Kiều Mục một mặt bình tĩnh nói, các ngươi hẳn là vừa vào bí cảnh liền bị người đánh từ xa vào con rối phù chú. Theo ta tính ra, cái kia phù chú sư phù lực, hẳn là cũng tiêu hao không sai biệt lắm, muốn phục hồi như cũ, cũng là cờ ơn ở thời gian nhất định. Mặc phu nhân, cái kia vậy ngươi thì sao ngươi mới cho chúng ta giải chú, hẳn là cũng tiêu hao không ít phù lực, bây giờ, có thế phục hồi như cũ. Tiểu thái tử phi mười phần thành thật gật gật đầu, mặc thái tử đứng ở một bên, nguyên nghĩ đề điểm cô vợ nhỏ một hai, kết quả con hàng này đã gật đầu đáp lại quả nhiên, lại nhìn đối diện đám kia đồ đần nhóm sắc mặt, đây tuyệt đối là so với trời muốn sập xuống càng thêm lệnh nhân sinh không thể luyến biểu lộ. Lúc trước mở miệng thiếu niên, khóc hề hề gọi nói, thái tử phi, ngài nhanh như vậy liền khôi phục lại, có thể thấy được cái kia phù lực căn bản không cần khôi phục quá lâu. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy cùng những người này có chút không lời nói. Như thế nào đần như vậy đâu, nàng cùng cái khác phù chú sư có thể giống nhau ai, những người này lão cầm nàng đương tiêu chuẩn, không tạo giữa người và người, là có khác biệt tính sao? Mặc liền ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói tránh đi, lúc trước các ngươi một đám người cùng một chỗ hành động, mục tiêu minh xác, người khác chỉ cần hơi dùng thần thức lục soát một chút, liền có thể cách không ám hại. Các ngươi chẳng bằng tự mình chia tiểu tổ hành động. Mặc thái tử thấp giọng nói, còn nữa tên kia phù chú sư, trong vài canh giờ, hẳn là không nhanh như vậy hoàn toàn khôi phục. Tách ra hành động, có ý thức thu lại trên thân khí tức, đối phương tuyệt đối không cách nào duy nhất một lần đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Trừ phi lần nữa đối diện đụng tới, cái kia thì không thể trách bất kỳ kẻ nào, trách chính các ngươi vận khí bối bái. Bảo trì lòng cảnh giác, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Bọn họ có thế đề điểm cũng chỉ có thế. Đã đại gia lựa chọn tiến vào bí cảnh tiến hành lịch luyện, nên đoán trước sẽ đụng phải các loại nguy hiểm không phải sao Mặc công tử. Phu nhân đám người còn muốn nói gì, Phượng Trường Thanh tiến lên ôn quyền, các vị, các ngươi vẫn là mau chóng phân tán hành động đi, chú ý thu liễm khí tức. Chúng ta đi. Tiêu Mục, Mặc Liên bọn người nhao nhao nhẹ gật đầu, đuổi theo Phượng Trường Thanh bộ pháp quay người tiêu sái rời đi, ném một đống lớn quần chúng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời mây đen bao phủ. Tẩu tử, ta nhìn mới những người kia, giống như rất muốn cùng chúng ta a an vô song sở lên cái cảm, nhỏ giọng nói, là ta ảo giác ga không phải. Kiều Mục lắc đầu. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra mới những quần chúng kia trong mắt khao khát. Nhưng mà bọn họ sẽ mang lên những thứ này vướng víu a ha ha lại nói, vốn chính là đều bằng bản sự tại bí cảnh tầm bảo, vạn nhất đến lúc đại gia đồng loạt tìm tơ y bảo bối. Chẳng lẽ còn cần rút đao khiêu chiến, đoạn cái sinh tử không cần để ý. Kiều Mục thần sắc nhàn nhạt nói, có thể giúp chúng ta đều rút, nhưng con đường của mình, vẫn là phải tự mình đi.